Ninh Khinh Tuyết đứng phắt dậy theo bản năng. Cô dẫn nhân tử lên mũi thuyền, phát hiện cách đảo Lưu Huỳnh khá xa, có bão lửa. Bão lửa cùng với khói đen nghi ngút phát ra từ ngọn núi lửa trên biển, thậm chí đã bay tận tới chỗ con thuyền mà Ninh Khinh Tuyết đang đứng. Ninh Khinh Tuyết lại ngây người ra, cô cũng biết núi lửa đảo Lưu Huỳnh này đã hoạt động rồi, cô cảm giác được còn mạnh hơn trận trước rất nhiều. Nếu như cô còn do dự 1-2 giờ nữa, thì lúc này cô đã hóa thành tro bụi trên ngọn núi lửa đó. Nhìn thấy ngọn núi lửa hoạt động như vậy, Ninh Khinh Tuyết biết ngay đảo Lưu Huỳnh đã bị hủy diệt. Những người thổ dân trên đảo cũng biến mất không để lại chút dấu vết nào nữa. Mặc dù đó là những thổ dân cô không hề quen biết, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thương xót. Sinh mạng con người không ngờ lại mỏng manh yếu đuối như vậy. Đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Một cơn sóng ập tới, vồ lấy chiếc thuyền. Không cần người điều khiển, nó phóng vút đi với tốc độ cao nhất. Trong nháy mắt những ánh lửa đã dần biến mất, cuối cùng là không nhìn thấy được nữa. Lúc Diệp Mặc đứng ở trên thuyền đánh cá dừng ở nơi Eren lẩn trốn. Nơi này bây giờ chỉ có gió biển và thanh âm cuồn cuộn sóng biển mà thôi. Không hề có bất cứ thứ gì khác, không còn bất cứ dấu vết gì của vụ thảm án diễn ra nhiều ngày trước. Tôi nghĩ những tên hải tặc đó đã đi từ lâu rồi. Eren nhìn thấy sắc mặt của Diệp Mặc không tốt để nói. Diệp Mặc hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng vào lúc này, không ngờ lại có một tiếng nổ kinh hoàng từ xa vọng đến. Một ngọn núi lửa khổng lồ bùng lên. Ôi trời ạ, không ngờ là một ngọn núi lửa trên biển hoạt động lại. Quá đáng sợ, thật khủng khiếp. Eren lập tức hoảng hốt hét toáng lên. Không ngờ một hòn đảo nhỏ như vậy có núi lửa hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy núi lửa hoạt động. Trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an. Eren, anh lập tức cho thuyền chạy về phía ngọn núi lửa đang hoạt động đi. Eren lập tức ngẩn người ra. Ngọn núi lửa này đã bắt đầu hoạt động rồi. Bây giờ lái thuyền qua đó chẳng phải bị cuốn lấy thì làm gì còn mạng sống nữa. Thấy dáng vẻ do dự của Eren, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống nói. Eren, anh đừng có nói lá gan rùa vậy chứ. Vậy mà cũng đuổi theo đổi, đề phen sao? Khuôn mặt Eren lập tức đỏ bừng. Tôi không phải thằng gan rùa, đây là lý trí. Nếu như bây giờ lái thuyền qua đó, rất có thể sẽ bị bão lửa cuốn đi. Nếu như anh tưởng rằng ngọn núi lửa hoạt động ở trên đảo không thể phun ra tận biển, thì anh sai rồi. Cơn bão lửa khổng lồ như vậy sẽ lan đến trong nháy mắt thôi. Nó có lẽ là sẽ cuốn chúng ta neo lên cạnh bờ biển. Diệp Mặc lạnh lùng. Lái thuyền đến đó, không phải anh sợ chết sao? Nếu như anh sợ chết thì tôi sẽ tự lái đến đó. Lần này Diệp Mặc không đuổi Eren đi. Dù gì vô duyên vô cớ hất người ta xuống biển thì có phần quá đáng. Eren không trả lời lại lời của Diệp Mặc, nhưng anh ta vẫn lái thuyền về ngọn đảo có núi lửa rất nhanh, dường như muốn chứng minh cho Diệp Mặc thấy anh ta không sợ chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cũng không nói gì với Eren, nhưng cả Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đều không ngờ được rằng thuyền của bọn họ chỉ cách nhau 10 hải lý. Chỉ có điều là một chiếc thì rời khỏi đảo Lưu Huỳnh, một chiếc thì chạy đến đảo mà thôi. Chiếc thuyền đánh cá rất nhanh chạy đến, sau đó là nhìn mặt biển xung quanh đều là một màu nâu xám của tro bụi. Có thể thấy đây chính là một hòn đảo, nhưng bây giờ đang bị bao phủ bởi dung nham phun trào. Cách hòn đảo này một quãng xa nhưng vẫn có thể cảm giác được bị thiêu đốt, và dường như cả hòn đảo cũng đang dần dần biến mất. Đi thôi. Diệp Mặc vô cùng thất vọng nhìn dòng dung nham đang phun trào tới. Hắn biết cho dù trước đây trên hòn đảo này có manh mối gì thì bây giờ cũng không còn bất cứ thứ gì nữa. Eren chỉ ép Diệp Mặc nói câu này. Diệp Mặc nhắc đến chuyện rời khỏi đây, anh ta lập tức đánh thuyền rời khỏi không dám dừng lại. Trong mấy ngày liên tiếp không tìm được Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc có chút lo lắng, nóng vội. Eren và Diệp Mặc đã ở chung với nhau được 2 ngày, biết Diệp Mặc đến đây tìm vợ, thậm chí còn có cảm giác đồng cảm với hắn. Diệp Mặc biết là mình nóng vội, hắn ngồi ở mũi thuyền không nói gì mà lấy lại bình tĩnh. Thấy Diệp Mặc ngồi mũi thuyền, Eren biết điều cũng ngậm miệng không nói năng gì, chỉ đành dùng radar tìm kiếm xung quanh. Vừa đi vừa tìm, nghĩ xem làm thế nào để thông báo được tình hình của Bắc Mã Hào càng nhanh càng tốt. 6 giờ đồng hồ trôi qua, trên bầu trời đã xuất hiện một vầng trăng non. Ánh sáng của mặt trăng không giống với ánh sáng ban ngày. Trên biển đêm rộng lớn không những yên tĩnh mà còn rất sáng.